xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 214. Nãy Phong để luồng like nhưng mà nó bị lỗi nên mãi không like được. Tiến Phong xin chào Minh Trần nhé, chào Order Bảo VN, chào Trần Văn Tài, chào Bắc Nguyễn, chào Nguyễn Trần Quân, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh nhé. Hình như không biết có thông báo không. Mọi người vào nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và một đăng ký kênh của mọi người ạ. Để cho kênh sớm nhất để có thể lên được mức 100.000 người. Giờ mới được có 85.000 người thôi. Xin chào Hiệp Hoàng ạ. Chào MC, lâu nay nghe ọp âm thầm. Nay mới qua hỏi thăm MC. Cảm ơn bác ạ. Thì toàn hỏi thăm cái cho nó vui. Chúng ta bắt tập truyện nha và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 214. Lão đại, gã đầu to không ngừng đuổi theo ở phía sau, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bố bối khẩn trương nói. Chẳng lẽ chúng ta phải sử dụng trù thần lực sao? Tạm thời không cần. Lâm Lôi không muốn lãng phí một giọt trù thần lực. Hiện tại vẫn chưa phải thời khắc nguy hiểm. Bối bối, khoảng cách vài trăm thước này, Hắc Mặc Tư có thể dễ dàng quan sát thấy chúng ta. Như vậy, chúng ta lập tức tiến vào trong lòng đất mà chạy trốn. Khi hắn không nhìn thấy chúng ta, cũng khó mà tìm thấy chúng ta được. Lâm Lôi truyền âm nói. Chưa tới thời khắc quan trọng, Lâm Lôi sẽ không dễ dàng tiêu hao một giọt trù thần lực. Xuống đất được. Bố bối lập tức đồng ý. Hai người các ngươi còn mơ tưởng chạy thoát sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn ở trong thiên địa. Gã đầu to ngu ngốc này gầm gừ lên như vậy không sợ dẫn những người khác tới sao? Bố bối không khỏi tức giận truyền âm nói. Bố bối, ta xem trường Hắc Mạc Tư này thực sự không sợ người tới. Hắn ngay cả thiên phú vệ thần của ngươi còn không sợ, hắn đã có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hơn nữa người xem vật chất phòng ngự quán đi. Người này quả thực làm cho người khác không biết dùng cách nào để xuống tay. Nhược điểm duy nhất của hắn là không công kích tầm xa được. Mà linh hồn công kích cũng không am hiểu. Tốt. Tiến vào lòng đất đi. Lầm lồi bối bối. Hai người cơ hồ đồng thời tiến nhập vào trong lòng đất. Đồng thời Lâm Lôi cũng thu hồi lại hắc thạch không gian. Làm cho người khác từ mặt đất không cách nào có thể dò xét vị trí của bọn họ. Muốn chạy trốn xuống dưới đất sao? Tráng hắn tóc vàng cười lạnh một tiếng. Lập tức chỉ thấy tráng hắn tóc vàng nhấc chân lên rồi hung hăng đạp xuống, một tiếng oanh động như là sấm vang lên. Đồng thời một đạo quang mang màu vàng theo một cước này hướng xuống mặt đất, rồi theo bốn phương tám hướng phát tán ra. Tráng hắn tóc vàng con mắt sáng ngời, thân hình theo hướng bên trái nhanh chóng vọt tới, rồi sau đó lại hung hăng đạp xuống một cước. Quang mang kim sắc dung nhập xuống đất, nhanh chóng tán ra. Chạy trốn dưới đất, mặc dù để người khác không nhìn thấy, nhưng mà nói về tốc độ, do đất đá cản lại nên tự nhiên không bằng phi hành trên mặt đất. Quái chiêu gì vậy? Bờ bối rõ ràng cảm nhận được năng lượng màu vàng phảng phất như sóng gợn, lan tràn trong lòng đất, trực tiếp hướng tới hắn và Lâm Lôi. Có điều năng lượng này cũng không có gây ra thương tổn gì lớn. Oanh một tiếng, phía trên truyền đến chấn động kịch liệt. Gã gia hòa này biết hành tung của chúng ta. Lâm Lôi vội vàng nói. Ở trong lòng đất, căn bản không thoát được sự truy sát của hắn. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bố bối đã nóng nảy. Còn có một biện pháp. Nếu biện pháp này không được, chúng ta chỉ còn cách sử dụng trù thần lực. Ngay lúc này một cỗ chấn động màu vàng lập tức trùng phá trở ngại ở đất đá, bắn xuống phía dưới. Không ổn rồi. Lâm Lôi biến sắc. Bồng một tiếng, bố bối phẫn nộ trực tiếp đánh một quyền về phía sau. Bố bối không sao chứ? Lâm Lôi có chút lo lắng hỏi. Không sao, công kích này rất là mạnh, làm quyền đầu cũng tê dại, có điều còn chưa bị thương. Bố bối truyền âm nói. Lâm Lôi nghe thấy cũng đồng thời là phải than thở một tiếng. Bố bối phòng ngự quả nhiên đáng sợ, trình độ phòng ngự có thể ngang bằng với thần cách binh khí. Bố bối sau khi đạt tới thượng vị thần đã từng bị U Minh quả thụ chủ thần làm trọng thương, nhưng mà những người khác căn bản không thể gây thương tổn cho bối bối được.

Một quyền nọ xuyên qua vào lồng ngực ta, đồng thời còn có năng lượng ba động kỳ dị, tựa hồ muốn chấn vỡ cả thân thể của ta. May mà thân thể long hóa của ta so với tử thần khôi lỗi mạnh hơn nhiều, nếu không kết quả chắc với tử thần khôi lỗi giống nhau, cả thân thể đều bị nát. Lâm Lỗi nghĩ đến một màn lúc nãy vẫn còn chấn kinh. Hey, lão đại, chúng ta tại vị diện chiến trường tuy nói không ít thống lĩnh, chúng ta có khả năng đối phó, nhưng mà cũng có rất nhiều không đối phó được. May mà lúc nãy tốc độ của đối phương cũng cả không nhanh, nếu tiếp tục thực sự phải đụng đến thiết bản, vậy thì có thể nguy rồi. Bối Bối cau mày nói. Thực sự phải đụng thiết bản sao? Lâm Lỗi có chút phát sầu. Trong số các cao thủ thống lĩnh, đích xác tồn tại một vài người có thể xưng là nhân vật vô địch. Một khi gặp phải, chính mình và Bối Bối có thể gặp phải nguy hiểm thực sự. Trong thiên địa có thể đản sinh thần thú cực đáng sợ Phệ Thần Thử, rồi thanh long chủng loại có khả năng biến tốc độ của thời gian, thì cũng có thể đản sinh cái dạng thần thú nghịch thiên đáng sợ khác. Bối Lỗ Đặc cũng chỉ là xưng đạn đệ nhất nhân dưới chủ thần tại Huyết Phong Đại Lục. Xếp trên Bối Lỗ Đặc, không chừng còn có vài người. Lâm Lỗi không dám có một chút khinh thường các thống lĩnh. Tính ra tại vị diện chiến trường, là thống lĩnh cùng các thống lĩnh cùng tàn sát lẫn nhau. Bối Bối thì thầm nói, chỉ có thể trông vào vận khí thôi. Chúng ta thực ra rất thiệt thòi, Lâm Lỗi lắc đầu nói. Thống lĩnh tôi tham gia chiến tranh vị diện, thực ra đối với các thống lĩnh khác phần lớn là rất quen thuộc, chúng ta thì lại biết quá ít, như vậy rất là mờ mịt để chống lại quân địch. Giống như gã Hắc Mặc Tư kia, nếu chúng ta đã nhận biết hắn từ trước thì cũng hoàn toàn không chọc hắn làm gì. Lâm Lỗi cũng không có cách, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới miễn cưỡng được coi là đạt tới đẳng cấp Tu La, cũng thật là không ổn. Chúng ta nhận biết về quân địch ít quá, Bố Bối cũng không cách nào. Lâm Lỗi có mắt đột nhiên sáng người. Lâm Lỗi vỗ mạnh vào đầu mình, nở nụ cười tự diễu nói, Bố Bối ngươi xem này, đầu óc ta cũng thực quá hồ đồ mà, ngươi và ta không thể nhận biết, chẳng lẽ lại không thể hỏi người khác sao? Sao? Bố Bối ngẩn ra. Hỏa hệ thần phân thân của ta vẫn còn ở Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể đi hỏi Bố Lỗ Đặc gia gia của ngươi mà. Lâm Lỗi giờ khóc giờ cười. Bố Bối nhất thời cũng nở nụ cười. À đúng, gia gia khẳng định biết rất nhiều, như thế nào mà ta một điểm cũng không nghĩ tới vậy. Đi tới chiến trường vị diện, Lâm Lỗi cùng Bối Bối hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chém giết nguy hiểm. Chỉ nghĩ tới việc làm sao có thể tìm giết thống lĩnh đối phương, căn bản không có thời gian để đề nghị nhiều về việc khác. Bối Bối, ở trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời không ra ngoài nhé. Chưa kết đợi ta biết rõ về thống lĩnh tại các vị diện, người cũng có thể đối phó được. Người nào không thể học chọc tới, rồi sau đó sẽ quyết định. Lâm Lỗi cười nói. Bố Bối cũng lập tức gật đầu. Thời gian của họ còn rất nhiều, căn bản cũng không cần vội. Tại Ngọc Lan vị diện, hắc ám chi sập. Khắp đất trời đều là một mảng mênh bông trắng xóa. Từng bông tuyết tựa lông ngỗng nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống. Một đạo ảo ảnh hồng sắc nhanh chóng xẹt qua bầu trời tại hắc ám chi sâm. Lầm lội mái tóc dài đỏ rực như lửa, mặc một bộ trường bào hồng sắc, cực nhanh hướng tới nơi ở của Bối Lỗ Đặc. Kim trúc tòa thành bay tới. Kim trúc tòa thành đối với Lầm lội cũng đã quá quen thuộc rồi, không có gì ngăn trở. Lầm lội hạ xuống, trực tiếp đi bộ vào phía trên bên trong tòa thành. Trong đình viện phía trước tại kim trúc tòa thành, Bố Lỗ Đặc trong bộ quần áo màu đen đang cầm một quyển sách, ngồi dưới gốc cây đại thụ do kim trúc sinh bệnh hình thành. Lá cây đã bị bông tuyết dày đặc hoàn toàn phủ kín. Bố Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lỗi khiêm tốn hành lễ. Bố Lỗ Đặc quay đầu, liếc mắt nhìn hắn cười nhẹ. Lâm Lỗi, có chuyện gì sao? Người tại chiến trường vị diện chẳng lẽ gặp phải khó khăn? Nói xong, Bố Lỗ Đặc lại tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách. Bố Lỗ Đặc đại nhân, ta và Bối Bối ở chiến trường vị diện đúng là có chút chật vật, tìm được đối tượng để xuống tay, nhưng mà không ngờ đối phương thực lực lại mạnh như vậy. Bản thân ta cùng Bối Bối liên thủ cũng không đối phó được hắn. May mắn đối phương tốc độ không chiếm được ưu thế, cũng không am hiểu công kích tầm xa, nên mới có thể giữ được một mạng. Lâm Lỗi xấu hổ nói. Bố Lỗ Đặc kinh ngạc thu quyển sách về. Người cùng Bối Bối liên thủ cũng không đối phó được sao? Bố Lỗ Đặc dò hỏi. Hai người các người đối phó với một người ở thiên phú thần thông đối phó linh hồn, thần cách, một người có vật chất công kích, vừa vặn hỗ trợ cho nhau, thống lĩnh có thể ngăn cản được các ngươi cũng rất là ít đấy. Hắn là Hắc Bạc Tư. Lâm Lôi nói ra danh tự. Là hắn sao? Bố Lỗ Đạc cũng không khỏi nở nụ cười. Hai người các ngươi đúng là không biết sợ ai cả. Ngay cả cái gã thổ lỗ ấy cũng dám chọc vào sao? Người khác đối với hắn tránh xa hắn còn không kịp đấy. Vật chất công kích của Hắc Mạc Tư này trong các vị diện ít nhất cũng là bài danh cho 10 người đứng đầu. Ngay cả tộc trưởng cái Tử Lôi Sâm của ngươi cũng không chịu được một quyền của Hắc Mạc Tư đâu. Ta cũng là sau mới biết. Lâm Lôi cười khổ nói. Bố Lỗ Đạc đại nhân, quyền đầu của Hắc Mạc Tư này tại sao lại lợi hại như vậy? Lâm Lôi tràn đầy khó hiểu. Ta cũng đã tu luyện đại địa pháp tắc, cũng đã gặp qua công kích của tiền nhiệm Xích Nham lĩnh chủ, nhưng mà ta không hiểu được quyền cước của Hắc Mạc Tư làm sao lại... Lâm Lôi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Xích Nham lĩnh chủ tiền nhiệm cũng đã am hiểu vật chất công kích, hơn nữa cũng đã dung hợp 5 loại huyền ảo, uy lực cũng chỉ như vậy, cùng Lâm Lôi đối quyền cũng chỉ là chênh lệch một tia. Là thiên phú. Bối Lỗ Đạc cười nói. Thiên phú? Lâm Lôi ngẩn ra. Người có biết hắn đã dung hợp mấy loại huyền ảo không? Bố Lỗ Đạc cười nói. Không biết. Lâm Lôi lắc đầu. Rất cao hay là rất thấp? Dung hợp 4 loại. Bố Lỗ Đạc cười nhẹ nói. Cái này cũng là khi ta ở cùng chủ thần ở một chỗ, chủ thần nói qua. Lâm Lôi ngẩn người. Dung hợp 4 loại cũng chỉ là thất tinh ác ma bình thường, nhưng thực lực Hắc Mạc Tư này hiền lộ là rất đáng sợ. Gần dung hợp 4 loại huyền ảo mà sức mạnh cũng đã biến, khiến cho mình phải than thở. Thiên phú như vậy có thể tưởng tượng được. Hắc Mạc Tư này trời sinh đã mạnh mẽ vô cùng, phòng ngự cực mạnh. Truyền thuyết lúc đầu khi đại địa thần vị vừa mới kiến lập, sau đền đàn sinh ra một tòa núi nhỏ màu vàng. Tòa tiểu sơn này trải qua vô số năm được thiên địa nuôi dưỡng, cuối cùng biến thành có sinh mệnh. Cũng chính là Hắc Mạc Tư. Bối Lỗ Đạc cười nói. Ngươi cũng nên biết. Hắn thuế biến thành hình, đạt tới hạ vị thần, thì ngay sau đó trở thành chủ thần sứ giả, được ban cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ồ. Lâm Lôi không nói được gì. Đạt tới hạ vị thần, liền trở thành chủ thần sứ giả. Bản thể quán cứng rắn không thể phá, phối hợp với linh hồn phòng ngự chủ thần khí, muốn giết hắn cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì bản thể hắn chính là sau khi vị diện hình thành sản sinh ra một tòa kim sơn đặc thù, cho nên trời sinh lực lượng rất mạnh. Cho dù không vận dụng pháp tắc huyền nào, một quyền cũng có thể đủ mạnh làm xé rách không gian. Mà bây giờ dung hợp 4 loại huyền nào, một quyền đánh xuống không có mấy người có thể cản được đâu. Bối Lỗ Đạc than thở nói. Lâm Lôi cũng không khỏi lặng im. Những người này thiên phú đích xác rất là khoa trương. Phệ thần thử ta là tự luyện hóa thần cách để cường hóa thân thể, mà Hắc Mạc Tư này là trời sinh thân thể đã mạnh. Bố Đô Đạc cười nhẹ nói. Bất quá nói về trình độ cứng cỏi của thân thể, Hắc Mạc Tư này so với phệ thần thử ta vẫn còn kém hơn một chút. Lâm Lôi cũng hiểu được. Tố chất thân thể của phệ thần thử có thể so sánh được với thần cách. Bố Đô Đạc đại nhân, chúng ta lần này là nuốt phải khúc xương to quá rồi. Cho nên ta muốn Bố Lỗ Đạc đại nhân ngươi có thể đem tư liệu về những cường giả đạt tới cấp bậc tu la tại các đại vị diện cho ta xem qua một chút, để ta đối với bọn họ có một chút nhận thức. Như vậy sẽ không còn lỗ mãng đi chống lại một ít siêu cấp cường giả nữa. Lâm Lôi liền nói. Bố Lỗ Đạc gật đầu. Ta cũng đoán được các ngươi sẽ tìm đến ta. Bố Lỗ Đạc vừa động thổ, nhất thời ở trên mặt đất xuất hiện một chiếc dương lớn bằng đồng màu xanh. Trong dương này có một số lượng lớn tư liệu, cũng phù cung phù ảnh ghi chép. Ngươi cẩn thận xem một phen đi, cũng có thể đối với các tối đỉnh phong cường giả có một chút nhận thức. Lâm Lôi không khỏi hưng phấn nhìn về chiếc dương. Có được thứ này, mình sẽ có khả năng chuẩn bị để đối phó với địch quân. Ngươi hãy xem ở đây đi, nếu có gì không rõ lắm thì có thể hỏi ta luôn. Bố Lỗ Đạc cười nhẹ nói. Cảm ơn Bố Lỗ Đạc đại nhân. Lâm Lôi liền nhấc chiếc dương lên rồi đi ra. Bên trong dương có một lượng lớn phù ảnh thủy tinh cầu, phía dưới còn có rất nhiều tư liệu. Lâm Lôi đặt cái dương xuống bên cạnh, bắt đầu ngồi trong đình viện cẩn thận nghiên cứu. Mã cách nỗ tư, thiên giới vị diện, bài danh một trong năm cường giả đứng đầu, tu luyện vận mệnh quy tắc, phán đoán là đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Đồi bắt đầu chú ý đọc qua. Tin tức của các siêu cấp cường giả đều được ghi lại ở trong não. Lâm Lô đã chân chính có được chút kiến thức. Thì ra trong 11 vị đại vị diện ẩn tàng một số lượng lớn đỉnh phong cường giả như vậy. Thực ra có thất đại pháp tắc, tứ đại quy tắc, mà chủ thần cũng có tới 77 vị thượng vị thần đỉnh phong cao thủ, làm sao mà ít được. Mất thời gian gần một ngày, Lâm Lô mới đọc qua hết các tư liệu, mà mỗi phù ảnh cũng đều nhìn qua một lần. Lâm Lô cũng thực sự cảm nhận được cao thủ thực có rất nhiều. Trong 11 vị đại vị diện, phán đoán là đại viên mãn thượng vị thần cũng không tới 30 người. Lâm Lôi thầm sợ hãi than. Chia đều ra 11 vị diện, mỗi vị diện cũng ước chừng chỉ có 2-3 người. Hơn nữa chỉ là nghi ngờ đại viên mãn thượng vị thần. Mà chủ thần 11 đại vị diện cũng mỗi vị diện đều có 7 người. Lâm Lôi rốt cuộc hiểu được đại viên mãn thượng vị thần rất ít ỏi. Nhưng cấp bậc thống lĩnh lại có rất nhiều. Ví dụ như tại địa ngục, có 108 vị phù chủ, 108 luyện ngục thống lĩnh. Chỉ riêng tại địa ngục như vậy đã có 216 vị, nhưng lại chưa kể đến rất nhiều vị đã thối vị. Hoặc những siêu cấp cường giả còn ẩn danh không đảm nhận được chức phù chủ. Tổng cộng có bao nhiêu người đã thối vị, thực sự rất khó có thể tính được. Như vậy, chỉ tính tại địa ngục, phòng trừng đã có mấy năm, đã có mấy trăm, gần 1.000 cường giả có thực lực thống lĩnh. Ngoài ra còn có tam đại chí cao vị diện khác, thất đại thần vị diện. Cường giả quả nhiên là rất nhiều. Lâm Lôi cả kinh nói, chỉ là đại bộ phận những người này không tham gia chiến tranh vị diện. Bởi 11 vị đại vị diện này đã tồn tại từ rất lâu. Lúc đầu Lâm Lôi ở tại Thanh Long nhất tộc có gặp qua những trưởng lão trong tộc. Sau khi hỏi thì đều phát hiện những trưởng lão này đã sống không biết bao nhiêu ước năm. Vì vậy có thể tưởng tượng lịch sử của các đại vị diện rốt cục đã kéo dài tới bao lục. Vô số năm, đàn sinh nhiều cường giả như vậy, cũng có thể giải thích được. Đông một tiếng, Lâm Lôi khép cái giường lại. Lúc này bộ đồ đặc từ bên trong đi ra, cười nhẹ nói, đã xem hết rồi sao? Đúng vậy, Lâm Lôi hít sâu một hơi. Tài liệu ghi chép phân cấp các cường giả này cũng làm cho Lâm Lôi nhận thức được rằng thiên ngoại hữu thiên, hắn mặc dù có thể nói là miễn cưỡng đạt tới cấp bậc tu la, nhưng mà dù sao cường giả cấp bậc tu la cũng cực nhiều. Chỉ riêng tại địa ngục đã có 216 vị, còn chưa kể tới những người đã thối vị hay còn ẩn danh. Biết những điều này, những người không được khinh thường. Bố Đô Đặc cười nhẹ nói, tại vị diện chiến trường đó là sinh tử chiến, cho nên nếu không phải là thống lĩnh có được sự tự tin quá lớn, bình thường không gặp được mặt thực sự của họ. Không phải mặt thực sao? Lâm Lôi hơi ngẩn ra. Vậy ta xem những thứ này không phải vô dụng sao? Xem xét qua tư liệu, phù ảnh, Lâm Lôi cũng chỉ biết được bộ dáng của đối phương và một ít tuyệt chiêu chủ yếu. Nếu đối phương biến ảo bộ dáng, thì làm thế nào để phân biệt đây? Đừng quá lo lắng. Những người đã biến ảo bộ dáng chắc chắn là thực lực không đủ mạnh. Nếu là cường giả có đủ 10 phần tự tin, bọn họ căn bản không cần biến ảo bộ dáng, bởi vì bọn họ không e ngại bất cứ một kẻ nào. Bố Lô Đạc nói. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Các thống lĩnh đứng ở tầng siêu cấp cường giả cao nhất rất khó phân biệt cao thấp. Ví như đại viên mãn thượng vị thần cũng chưa có thể nói hắn tại mỗi vị diện bài danh ở trong 3 hay là 5 người mạnh nhất, nhưng mà cũng không thể nói hắn nhất định là đứng đầu. Dù sao khi tu luyện tới đỉnh phong, bình thường cách biệt không lớn, cho dù mạnh hơn một chút cũng rất khó có thể hạ sát đối phương. Bố Lô Đạc đại nhân, nói cách khác, nếu gặp phải người mà không nhận ra thì có thể động thủ. Lâm Lôi cười nói. Đúng vậy. Bố Lô Đạc nở nụ cười. Kỳ thực vị diện chiến tranh rất không có ý nghĩa. Bố Lô Đạc đột nhiên lắc đầu nói, căn bản là bãi tha ma để giảm bớt cường giả. Đương nhiên cũng có vài nhân vật đỉnh phong cường giả. Sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Bãi tha ma? Bố Lô Đạc đại nhân, ý của người là gì? Lâm Lôi không khỏi mở miệng hỏi. Bố Lô Đạc cười nói, người tại các vị diện rất nhiều, cường giả cũng rất nhiều,

để trở thành thượng vị thần, thượng vị, để trở thành thượng tầng nhân vật trong các thống lĩnh. Thế nhưng có người thành công thì nhất định có người phải thất bại. Để một thống lĩnh thành công phải đổ bằng cái chết của 10 thống lĩnh, hoặc 10 vạn thượng vị, hoặc 10 vạn thượng vị thần binh sĩ biến mất vĩnh viễn. Bất hạnh là Lang Tư Lạc và Viu Lan Đức lại là những kẻ thất bại. Gió thổi không ngừng. Hai đạo thân ảnh xuất hiện tại chiến trường vừa kết thúc. Hai người này đều mặc trường bào xanh và mái tóc dài màu xanh. Ngay cả tướng mạo, chiều cao cũng giống nhau như đúc. Điều duy nhất khác nhau là ở bề ngoài là một người có lông mày màu vàng, một người là màu trắng. Nếu người ngoài không biết bọn họ mà nhìn vào, còn tưởng đó là phần thân của một người. Nếu lầm lỗi ở chỗ này sẽ nhận ra người này chính là cường giả truyền kỳ của phong hệ thần vị diện, song bào thai thống lĩnh. Đại ca, ngươi có nhìn thấy gì không? Gã thanh niên lông mày màu vàng nhìn qua hai thi thể trên mặt đất, gật nhẹ đầu. Có. Mặc dù ta chưa thấy qua vị bố lô đặc trong truyền thuyết kia thi triển thiên phú thần thông, nhưng mà căn cứ vào hư ảnh vừa nhìn thấy mà phán đoán, thì đạo ảo ảnh vừa rồi của hắn hẳn phải là phệ thần thử ảo ảnh. Lúc trước bối bối thi triển thiên phú thần thông, phệ thần thử ảo ảnh có chiều cao khoảng 100 thước, dù đứng ở xa cũng có thể dễ dàng nhìn được. Đây cũng là nguyên nhân lâm lôi bối bối lập tức rời đi ngay. Thanh niên đúc bày trắng gật đầu nói, gã Lang Tư Lạc này, cho dù huynh đệ chúng ta liên thủ đối phó cũng khó, phi thường khó. Lang Tư Lạc linh hồn phòng ngự rất mạnh, muốn giết được hắn cũng chỉ có đại viên mãn thượng vị thần là có thể làm. Đương nhiên còn có vị bối lỗ đặc thiên phú thần thông đáng sợ. Thiên phú thần thông của bối lỗ đặc, linh hồn phòng ngự của thống lĩnh bình thường hoàn toàn vô dụng. Người vừa ra tay, đến 8-9 phần 10 là bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc thành danh cũng đã hơn vạn năm, còn bối bối thì quá ít người biết hắn. Bối bối đạt tới thượng vị thần cũng không có tạo ra danh tiếng gì lớn, do đó cường giả các vị diện làm sao mà biết được, cho nên mới tưởng là chính bối lỗ đặc ra tay. Bối lỗ đặc sao cũng tới vị diện chiến trường chứ? Thanh niên ông mày màu trắng nhíu mày nói, với thực lực quán lẽ ra không cần tới những chỗ này. Quyền cước quán cũng không đủ, không phải đã đủ để vượt qua chủ thần khí. Vị diện chiến trường vốn đã rối loạn, hắn mà tiến vào quả thực là muốn khi dễ người khác mà. Khi dễ thì thế nào? Chả lẽ ngươi dám cùng bố lỗ đặc đại chiến một trận sao? Thanh niên lông mày vàng cười nhẹ nói, bọn họ nhìn thấy hư ảnh phệ thần thử, nhưng mà cố ý đợi một lúc sau mới tới, chẳng qua là e ngại đụng phải bố lỗ đặc. Được rồi, nhị đệ, chúng ta đi thôi, chú ý cảnh giác một chút, nhìn thấy bố lỗ đặc thì tốt nhất là tránh xa đi. Thanh niên lông mày vàng liếc hai thi thể trên mặt đất, lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh rời đi. Nhị đệ hắn cũng cùng ngay lập tức đuổi theo. Ở trên mặt đất lúc này cũng chỉ còn lại hai cái xác vô hồn yên lặng nằm đó. Tại một ngọn núi thấp màu đen, dưới đất đã không còn dấu tích của huyệt động. Lâm Lôi cùng bối bối từ dưới đất đào lên, mở ra một tòa huyệt động mới. Lão đại, thu hoạch lớn đây, bối bối kích động hồn, đồng thời từ trong tay ném xuống một kiện khôi giáp màu tím nặng nề. Một mai không gian giới trì liền rơi xuống bên cạnh. Đang lúc hưng phấn nói chuyện, bố bố đột nhiên dừng lại. Lão đại. Bố bố kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đang chằm chằm nhìn vào huy chương màu vàng trong tay, đôi mắt tràn đầy kích động. Trong đôi mắt có thể thấy được lệ quang. Rốt cuộc lấy được một huy chương màu vàng rồi. Lâm Lôi đem huy chương màu vàng nắm chặt trong tay, đặt lên trước ngực. Lúc này Lâm Lôi cảm giác huy chương màu vàng tự hồi biến thành phụ thân của mình, biến thành kiều trì gia lỗ bọn họ. Trong đầu không khỏi hiện lên những ký ức thời niên thiếu, vui vẻ ấm áp năm nào. Huy chương màu vàng với Lâm Lôi mà nói là đại biểu cho việc tích lũy để đổi lấy chủ thần khí sao? Sai rồi. Đó là để cho phụ thân thời niên thiếu một lần nữa quay về, để cho huynh đệ hắn từng chịu oan khuất và tuyệt vọng mà chết có thể trở lại. Phụ thân, giả lỗ lão đại, kiều trì. Lâm Lôi nhắm mắt chặt, lẩm bẩm nói, ta ít nhất cũng có khả năng cứu được một người trong số các ngươi rồi. Phụ thân ta, huynh đệ của ta, các người hãy đợi ta từ vị diện chiến trường trở ra. Các người đã kiên trì gần 2.000 năm rồi, cố gắng kiên trì thêm một thời gian cuối cùng này nhé. Hãy chờ ta. Một dòng nước mắt trong vô thức từ từ chảy xuống. Từ khi bắt đầu tiến vào minh giới, đã hơn 10 năm trôi qua, áp lực của Lâm Lôi vẫn là vô cùng lớn, giống như trong lòng luôn đè nặng một tảng đá lớn vậy. Đầu tiên là tới U Minh Sơn gặp Tử Vong Chúa Tể, cuối cùng gian nan giành được một tia hy vọng. Rồi sau đó tại Cửu U vực khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ, rốt cuộc thành công cũng có được tư cách để có thể tiến vào chiến trường vị diệt. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau khi tiến vào đây, Lâm Lôi luôn cảm thấy được áp lực, chính mình cũng thấy mờ mịt, thậm chí là từ tận đáy lòng còn có một tia sợ hãi nữa. Nhìn vị diện chiến trường yên tĩnh, thực ra là ẩn tàng rất nhiều cường giả. Lâm Lôi sợ chính mình gặp phải siêu cấp cường giả thực sự, giết chết hắn cùng bối bối. Bản thân hắn chết đi cũng không sao, nhưng mà nếu bối bối chết thì Lâm Lôi sẽ vô cùng áy náy. Hơn nữa nếu chết hắn cũng không còn cơ hội để cứu cha mà cứu huynh đệ của mình nữa. Tiến vào chiến trường vị diện hơn nửa năm, nhưng mà lại liên tục gặp phải thất bại đã khiến cho Lâm Lôi đáy lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Đừng thấy Lâm Lôi vẫn kiên nhẫn ở dưới đất chờ đợi mà nghĩ hắn bình tĩnh, thực ra trong thâm tâm của Lâm Lôi rất hoảng loạn, bởi vì hắn không có khả năng để tìm giết một thông lĩnh nào. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình sẽ không cách nào lấy được thông lĩnh huy chương. Đang trong lúc thấp thỏm bất an, Lâm Lôi tưởng sẽ phải cam chịu ngày tháng tiếp theo như vậy, thì đột nhiên một hồi đại chiến vừa rồi xảy ra đã mang đến rất nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc cũng thành công, một khối huy chương màu vàng. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, ta cùng bố bối đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ thành công. Mới qua một năm, ta đã có một khối huy chương màu vàng, mà cuộc chiến tranh vị diện này còn kéo dài hơn 900 năm nữa, ta nhất định sẽ thu thập đủ huy chương màu vàng. Chỉ một lần thành công cũng đủ để cho tâm tình của Lâm Lôi lắng xuống. Cho dù tương lai cuộc sống hung hiểm thế nào, cho dù nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, Lâm Lôi cũng có đủ dũng khí mà đối mặt. Đúng, có một khối huy chương màu vàng nữa. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu về phía bối bối nói, bối bối, người mau mở mai không gian giới chỉ cái ra để xem đi. Sau khi Vưu Lan Đức bị giết thì khối huy chương màu vàng đã bị thu vào bên trong đấy đấy. Lâm Lôi trong lòng có chút kích động. Bối bối một mực chú ý về mặt Lâm Lôi, lập tức nở nụ cười. Được, cái này để ta mở. Bối bối cũng biết Lâm Lôi vừa rồi rơi lệ là do quá vui mừng mà khóc. Một giọt máu tươi từ tay bối bối xuất ra, sau đó rơi xuống mai không gian giới chỉ. Sao? Bối bối trừng mắt. Lâm Lôi không khỏi trao mày. Giọt máu tươi cũng chỉ lăn nhẹ trên chiếc không gian giới chỉ kia, sau đó liền rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh nho nhỏ. Khốn thật, cái gã làng tư lạc kia còn phân thân còn sống. Bối bối tức giận. Quả nhiên là như thế này. Lâm Lôi đáy lòng đã sớm có chuẩn bị. Bình thường thống lĩnh tiến vào vị diện chiến trường, ngoại trừ một số cực ít người, tuyệt đại đa số đều lưu thần phân thân ở bên ngoài. Dù sao tại vị diện chiến trường xác suất tử vong là rất cao. Nhưng lãng tư lạc này hiển nhiên hắn cũng có thần phân thân bên ngoài, khiến cho Lâm Lôi không cách nào có thể mở mai không gian giới chỉ này. Bối bối đột nhiên phẫn nộ kêu, vậy kiện phòng ngự chủ thần khí, kiện phòng ngự chủ thần khí này cũng không dùng được. Ngay cả không gian giới chỉ cũng không thể lấy máu nhận chủ, thì kiện phòng ngự chủ thần khí này tự nhiên là như thế. Lâm Lôi liếc mắt nhìn kim sắc khải giáp, cười nhẹ nói, bối bối, đừng quan tâm đến cái này. Ngươi hẳn cũng biết là phòng ngự chủ thần khí này là chủ thần đích thân ban cho Lăng Tư Lạc. Cho dù chúng ta giết hắn thì chủ thần cũng sẽ thu hồi chủ thần khí, nhiều nhất cũng chỉ tạm lưu lại chỗ của chúng ta thôi. Ta biết đạo lý này chứ, có điều hiện tại chẳng phải là chủ thần khí ở đây sao? Ít nhất đáng lẽ chúng ta có thể sử dụng một thời gian chứ? Bối bối bất đắc dĩ nói. Một thời gian sao? Ai biết lúc nào chủ thần tới thu hồi thần khí đây? Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi thậm chí còn hoài nghi, vị diện chiến trường này căn bản là có chủ thần giám sát. Chủ thần có thể lập tức thu hồi chủ thần khí, cũng có thể một thời gian sau mới trở lại thu hồi. Nhưng có một điều chắc chắn là, sau khi giết người thì lấy được chủ thần khí, cuối cùng chủ thần cũng sẽ thu hồi. Đối với ta mà nói, đáng tiếc nhất chính là chiếc huy chương thống lĩnh kia. Lâm Lôi lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy, huy chương kia đã tới tay mà không lấy được. Bối bối bất đắc dĩ mỏi. Bất đắc dĩ nói. Dựa theo quy củ quân công, một khi không gian chi môn mở, chiến tranh chấm dứt, lúc đó sẽ dựa vào số huy chương và tính quân công. Cho dù sau này mình có tìm được phân thân còn lại của Lăng Tư Lạc, lấy được huy chương màu vàng thì cũng vô dụng. Thì ra huy chương có thể bị lãng phí như vậy. Lâm Lôi cười nói. Giả sử có cường giả giết được 7-8 thông lĩnh, lấy được 7-8 chiếc huy chương, nếu hắn bị người khác giết chết, thì người đó cũng chỉ thu được một chiếc huy chương mà thôi. Về phần 7-8 chiếc huy chương còn lại trong Mai Không Gian Giới Chỉ, thì không cách nào lấy được, chỉ có thể để lãng phí. Số lượng lãng phí khẳng định có rất nhiều, nhất ở trận chiến cuối cùng khi ở vực Tinh Hà Thông Đạo. Bồ Bối cảm thán. Tại nơi sinh mệnh là trò đùa đó, không ít người có thể bị đánh rơi xuống khu vực tinh hà hỗn loạn. Còn có cả huy chương bị rơi vào trong khe nứt không gian loạn lưu nữa. Bồ Bối nói. Lâm Lôi gật đầu. Xem ra thu thập huy chương cũng không phải là chuyện dễ. Trừ phi đối phương không có thần phân thân ở bên ngoài. Những người như vậy quá là ít. Lâm Lôi lắc đầu nói. Để thu được đủ quân công cũng không phải là chuyện dễ. Phải làm từng bước. Từng bước một. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ở kênh bên kia. Xin chào anh em.